Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 199 mưa gió sắp tới. Ngày thứ hai sửu bát quái liền đổi tên, kia sửu bát quái bị thu nhỏ lại thành rất nhỏ tự đặt ở mặt trên. Phía dưới rồng bay phượng múa ba chữ Hiên Viên Các. Tư Mã U Nguyệt nghe được Bạch Vân Kỳ đem cái này trở thành chê cười nói thời điểm, lập tức nghĩ tới Đông Thần Quốc Hiên Viên Các, thầm nghĩ không biết hai người có hay không liên hệ. Bất quá này đều cùng nàng không quan hệ, nàng cũng không thèm nghĩ, mà là đem tinh thần đều đặt ở tiểu đồ trên người. Nàng đã đối tiểu đồ tiến hành rồi hai lần kinh mạch khơi thông. Tiểu đồ nói hắn hiện tại đã có thể cảm giác được linh khí, chỉ là còn không thể dẫn vào trong cơ thể. Hiện tại nàng ở Tây Nguyệt Quốc đã không có gì sự tình, chỉ chờ đem tiểu đồ kinh mạch toàn bộ khơi thông liền có thể đi Trung Ngô Quốc. Đấu giá hội sau khi kết thúc 3 ngày, nàng lại lần nữa cấp tiểu đồ khơi thông kinh mạch. Tiểu đồ cầm hàn băng đan, nghĩ vậy đan dược ở đấu giá hội thời điểm bán được 30.000 nhiều đồng vàng, chính mình đều cảm thấy phân lượng hảo trọng. Không phải đan dược, mà là Tư Mã U Nguyệt đối hàn ân tình. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến tiểu đồ cầm đan dược phát ngốc, nhẹ nhàng bắn một chút hắn cái chán, nói, còn không ăn, đang ngẩn người nghĩ gì. Tiểu đồ lấy lại tinh thần, đem đan dược ăn xong, sau đó chờ dược hiệu phát huy tác dụng, liền ở Tư Mã U Nguyệt vì tiểu đồ khơi thông kinh mạch thời điểm. Tây Nguyệt Hy lại lần nữa đi cuồng ngạo dòng binh đoàn, gặp qua công chúa, tuy rằng đối Tây Nguyệt Hy mạnh mẽ mua đi trăm chuyển đan hành vi rất bất mãn, nhưng là Tần Minh bọn họ vẫn là hướng nàng hành lễ. Cựu cựu, ta lần này tới là có chuyện cho ngươi nói. Tây Nguyệt Hy đi vào thượng vị ngồi xuống, nhìn Tần nói rõ, ta cha được giết chết tiểu cựu cựu ngươi, ngươi cha được. Tần Minh kinh ngạc nhìn Tây Nguyệt Hy, thầm than này hoàng thất lực lượng xác thật hiếu thắng nhiều. Tây Nguyệt Hy gật gật đầu, nói, lúc trước mẫu phi nhận được tiểu cựu cựu chết đi tin tức sau liền phái người tới tra xét. Ta hôm nay buổi sáng xuất quan, mẫu phi đem tin tức đưa tới, ngươi mẫu phi nói như thế nào? Tần Minh hỏi, nàng nói, là đi theo xa Âu dòng binh đoàn mấy người kia là mẩn ni Tư Mã U Nguyệt, Ngụy Tử Kỳ, Bắc Cung Đường, Âu Dương Phi, còn có một cái bọn họ kêu nàng mập mạp. Tây Nguyệt Hy nói, Bắc Cung Đường, Tần Uyển kinh hô, còn không phải là lúc trước đánh ta mấy người kia sao? Ta nghe được bọn họ lẫn nhau gian chính là kêu Bắc Cung Tử Kỳ gì đó, nguyên lai là mấy người kia. Tây Nguyệt Hy nhớ tới lúc trước bị Tư Mã U Nguyệt đùa giỡn sự tình, biểu tình rất khó xem, tựa hồ đã tưởng lập tức đem nàng bầm thây vạn đoạn. Ta đây lập tức dẫn người đi đem kia mấy người mang lại đây xử trí. Tần nói rõ đứng dậy, giết ta đệ đệ, còn dám đến Bình Khang Thành tới. Này mấy người quả nhiên là gan đại. Uyển Nhi, ngươi bồi bồi ngươi biểu tỷ. Nói xong, hắn bước đi đi ra ngoài, kêu lên vài người liền chiều ra Âu Dông binh đoàn đi đến. Bạch Nguyên Thuần đang ở cùng đoàn vài vị đội trưởng thương nghị vừa mới nhận được nhiệm vụ, nói, nhiệm vụ lần này không giống bình thường, ta tính toán tự mình tiến đến. Từ từ, ta rời đi sau, đoàn sự tình liền giao cho ngươi. Hảo, ngươi yên tâm đi. Tôn Từ Từ gật gật đầu, nói, bất quá ngươi vẫn là muốn nhiều mang một ít người đi, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ân, ta biết đến. Bạch Nguyên Thuần nói, phía dưới chúng ta tới đem nhiệm vụ lần này làm một cái kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch, Một cái thị vệ tiến vào, nói, đoàn trưởng, cuồng ngạo đoàn trưởng tới, Tần Minh, hắn tới làm cái gì? Tôn Từ Từ hỏi, hai cái dòng binh, đoàn người từ trước đến nay bất hòa. Này Tần Minh như thế nào sẽ đột nhiên chạy tới? Chẳng lẽ là phía trước Tần Ngụ chết kia sự kiện bị bọn họ đã biết? Thị vệ còn không có trở về. Tần Ngụ thanh âm liền truyền đến. Làm cái gì? Tự nhiên là tới hỏi các ngươi Sa Âu muốn cái công đạo. Theo thanh âm rơi xuống, Tần Minh vượt qua ngạch cửa, vào phòng nghị sự, nhìn đến Tần Ngụ, Bạch Nguyên thuần tạch một chút đứng lên, lạnh giọng nói, Tần Minh, ngươi mang theo người tới nơi này làm cái gì? Tần Minh đứng ở phòng nghị sự trung ương, lắc lắc ống tay áo, nói, ta tới tìm ngươi muốn cái công đạo. Cái gì công đạo? Ta đệ Tần Ngũ bị Tư Mã U Nguyệt mấy người giết, hiện tại những người đó ở ngươi nơi này, ta muốn ngươi đem người giao ra đây. Bạch Nguyên Tuần đôi mắt nhíu lại, quả nhiên là chuyện này, không biết bọn họ là như thế nào đã biết. Ngươi đệ bị người giết, quan chúng ta khách nhân chuyện gì trở về? Ngươi muốn tìm người báo thù đi tìm tác phỉ à, núi non linh thú đi. Tôn Từ Từ không chút khách khí, nói, hừ, chúng ta đã điều tra ra, ta đệ chính là bị Tư Mã U Nguyệt mấy người giết. Hơn nữa hiện tại này mấy người liền ở các ngươi nơi này. Ta khuyên các ngươi vẫn là đem người giao ra đây hảo. Tần nói rõ, Vương Phi đã biết chuyện này, làm chúng ta cần phải muốn đem giết hại ta đệ hung thủ bắt lấy. Ta tưởng, các ngươi sẽ không tưởng cùng hoàng thất đối nghịch đi. Bạch Nguyên Dịu Hòa Tôn Từ Từ đều bị tin tức này cả kinh. Hoàng thất muốn ra tay sao? Hừ. Ngươi đệ chết là thuộc về gieo gió gặt bão, là hắn muốn giết hại con ta cùng U Nguyệt bọn họ, lại không nghĩ kỹ không bằng người, bị người giết chết. Bạch Nguyên Tuần nói, không nói đến U Nguyệt bọn họ sắp Tần Ngụ đã cứu ta nhi tử, liền tính chỉ là hướng về phía vì dân trừ hại điểm này, chúng ta cũng không có khả năng đưa bọn họ giao cho các ngươi. Tần Minh ánh mắt hung ác nham hiểm, nhìn Bạch Nguyên Thuần, nói, ngươi thật sự không giao, giao người đó là không có khả năng sự tình. Bạch Nguyên Thuần hử lạnh, Bạch Nguyên Thuần, ngươi cũng đừng hối hận. Tần Minh quát, Bạch Nguyên Thuần không chút nào sợ hãi nhìn Tần Minh, bọn họ hiện tại là ta Sa Âu khách nhân, chỉ cần bọn họ ở Bình Khang Thành một ngày, ta liền phải bảo bọn họ một ngày bình an. Tần Minh, ngươi mời trở về đi. Hảo, thực hảo. Tần Minh cười lạnh, hy vọng ngươi không cần hối hận ngươi làm quyết định này. Nói xong, ống tay áo của hắn vung, mang theo người nổi giận đùng đùng rời đi. Tôn Từ Từ nhìn Tần Minh rời đi, lo lắng nói, Thuần ca, này cuồng ngạo vẫn luôn đối chúng ta như hổ rình mồi, muốn gồm thâu chúng ta trở thành đệ nhất dòng binh đoàn. Hiện tại hoàng thất lại cắm vào tới, hắn có thể hay không tưởng sấn này? Nàng nói còn chưa dứt lời, nhưng là trong phòng người đều minh bạch nàng ý tứ. Mặc kệ thế nào, chúng ta đều không thể đem Vân Kỳ bằng hữu giao ra đi. Bọn họ chính là cứu Vân Kỳ mệnh, chúng ta không thể lấy oán trả ơn. Bạch Nguyên Tuần nói, đoàn trưởng, ta xem kia Tần Minh người tới không có ý tốt, chúng ta muốn hay không từ bỏ nhiệm vụ này, đem thực lực lưu tại Bình Khang Thành để ngừa vạn nhất. Có người đề nghị, Bạch Nguyên Tuần suy tư trong chốc lát, lắc đầu nói, nhiệm vụ này đối chúng ta dòng binh đoàn rất quan trọng. Nếu từ bỏ, lần sau liền không biết khi nào mới có thể gặp. Như vậy đi, ta đem người lưu tại Bình Khang Thành, chỉ mang vài người đi là được. Tần Minh mang theo người rời đi Sa Âu. chuyển qua một cái phố, trên mặt tức giận không thấy, ngược lại nở nụ cười. Đoàn trưởng, kia Bạch Nguyên Thuần cư nhiên không giao người, thật là không nghĩ lăn lộn. Tần Minh bên người một người nói, ta biết hắn sẽ không giao người. Tần nói rõ nói, chúng ta đây vì sao còn muốn tới này một chuyến? Hừ, ta muốn chính là hắn không giao người. Như vậy chúng ta mới có lấy cớ hiểu bọn họ, cũng có lấy cớ làm tiểu muội phái người lại đây. Sa Âu, lần này ta nhất định phải diệt Bạch Nguyên Thuần, đem Sa Âu nuốt vào. Đến lúc đó, Tây Nguyệt quốc đệ nhất dòng binh đoàn còn không phải là chúng ta cuồng ngạo. Đoàn trưởng anh minh, ngoặc kép, hết chương.